Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Nữ đế cũng có lúc bất lực đợi. Đồ vì là ngoan nhân nữ đế. Không sai, ngoan nhân ở buông xuống thế giới này trước, liền đã biết chính mình sẽ bị hạn chế. Thế nhưng vừa bắt đầu nàng cũng không tin tưởng. Dù sao, nàng là đại đế, nàng có đầy đủ thực lực, vì lẽ đó có tự tin. Nhưng hiện tại sự thực bày ở trước mặt, cho dù là ngoan nhân thân là nữ đế, cũng không nhịn được sắc mặt biến. Không có lực lượng, nàng chung quy cũng là một người bình thường, chỉ bất quá tính cách so với người bình thường phải mạnh hơn một ít. Nữ đế cũng có lúc bất lực đợi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói cẩn thận công bình giao dịch. Ngoan nhân nữ đế phân thân ở trong lòng hỏi, tựa hồ sẽ cùng người nào giao lưu. Dừng lại vài giây, một đạo cơ giới âm thanh vang lên. Đây là giao dịch, trước nói cẩn thận, ta không phải là thuộc hạ, chỉ là giúp hắn thanh lý cái này hạ đẳng thế giới địch nhân. Ngoan nhân ngữ khí không tự chủ băng lãnh, nàng cảm giác mình bị lừa gạt, bị cái này tên là Chí Tôn nhân vật phản diện hệ thống đồ vật cho lừa gạt. Khanh khách, thế nhưng là hiện tại giao dịch đã đạt 31 thành, không thể đổi ý u. Không phải vậy, hậu quả ngươi có thể gánh chịu không dậy. Bỗng nhiên, cơ giới âm thanh biến thành một đạo cực kỳ hấp dẫn giọng nữ. Cười duyên, tựa hồ hoàn toàn không sợ tức giận ngoan nhân nữ đế. Ngươi, ngoan nhân sắc mặt băng lãnh, nàng vốn tưởng rằng là công bằng giao dịch, nhưng hiện tại xem ra là bị tính kế, nàng đường đường đại đế, lại bị người cho tính kế. Tuy nhiên, âm thanh này khả năng liền mọi người không phải. Hừ, ngươi cho rằng có thể uy hiếp ta? Nếu như ngươi dám làm như vậy, coi như đồng quy vu tận, ta cũng phải giết hắn. Đừng quên, ta chỉ là một đạo phân thân thôi, chết cũng sẽ không đối bản thể tạo thành ít nhiều ảnh hưởng. Ngoan nhân sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh, như băng cùng hệ thống đối lập. Bỗng nhiên, nàng cảm giác thân thể mềm mại đầy ánh sáng. Lấy lại tinh thần, nàng phát hiện mình lại ở Diệp Vô Thiên trong lồng ngực. Ngoan nhân, làm bản tôn ma hậu. Diệp Vô Thiên nhìn chăm chú lên ngoan nhân đại đế. Câu nói này nói hết sức chăm chú, tuy nhiên không có cảm tình, nhưng ngoan nhân là cái thứ nhất để hắn động tâm nữ nhân. Diệp Vô Thiên sẽ không bỏ qua. Buông tay, ngoan nhân sắc mặt băng lãnh, liên đới thanh âm cũng băng lãnh hạ xuống. Thế nhưng nàng dùng không sức mạnh, căn bản tránh thoát không Diệp Vô Thiên khống chế. Không phải vậy, nàng sẽ trực tiếp giết cái này dám to gan mạo phạm chính mình nam nhân. Nhớ nàng ngoan nhân chuyện gì bị một người nam nhân đối xử như thế. Nếu như không giết Diệp Vô Thiên, cái này hay là đều biết trở thành nàng một cái khúc mắc. Được, bản tôn cho ngươi cân nhắc thời gian c. Ngược lại, thời gian còn rất nhiều. Ngươi chạy không đâu. Diệp Vô Thiên khóe miệng hơi câu lên, hai tay buông ra nàng kiều thân thể. Đây cũng không phải Diệp Vô Thiên sợ sệt ngoan nhân, chỉ bất quá bốn phía yêu thú ma tướng đã sắp muốn tỉnh lại. Là thời điểm tiêu diệt thần tộc, nữ nhân chỉ là sau khi chiến tranh kết thúc cân nhắc sự tình. Diệp Vô Thiên ở phương diện này phân đặc biệt rõ ràng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bị sắc đẹp choáng váng đầu óc. Ma tổ đại nhân, ma tổ đại nhân ngươi không sao chứ? Lạc Ly mới vừa tỉnh lại, vội vàng liền chạy tới Diệp Vô Thiên bên người, quan tâm nói, bốn phía tinh linh, còn có Lăng Ngữ Điệp, Bạch Ngọc cũng tỉnh lại, các nàng hỗn loạn, còn không biết vừa nãy phát sinh cái gì. Không có chuyện gì, sửa sang một chút, lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt vung tay lên, Lạc Ly cung kính gật gù, lui xuống đi, bắt đầu tập hợp yêu thú. Ngoan nhân liếc mắt nhìn rời đi Lạc Ly, ánh mắt hơi chớp lên một cái, lập tức bình thản trở lại, không biết đang suy nghĩ gì. Bản tôn mới vừa nói sự tình, ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu đối với Ngoan Nhân nói một câu, xoay người liền đi. Nếu những người khác, Diệp Vô Thiên xưa nay không sẽ dùng nghi vấn gì, hoặc là suy tính một chút những này ngữ khí. Giống như vậy, những người khác, Diệp Vô Thiên trực tiếp bạo lực làm cho các nàng khuất phục. Thế nhưng Ngoan Nhân không giống, nàng là nữ đế, nếu như có thể làm cho nàng quy tâm, vậy mình là hơn một phần đỉnh phong lực lượng. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là so với rất nhiều cường giả lợi hại nhiều. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, yêu thú ma tướng tập hợp xong xuôi, lại bắt đầu ra đi. Lần này chúng nó tốc độ đề gần 10 vài lần, lấy tốc độ nhanh nhất hướng thần tộc nơi xuất phát. Một tiếng vang thật lớn, một tòa thất tinh sát trận bố trí xong, 10 tên thần tộc nữ nhân lùi về sau, tiếp tục bắt đầu bố trí. Mà ở trên con đường này, còn có mấy trăm tên thần tộc người ở bố trận, lít nhà lít nhít trận pháp, trải rộng toàn bộ đại lục, thậm chí giữa bầu trời, cũng có trận pháp. Còn chưa đủ, ma tộc có mười mấy vạn yêu thú, vẻn vẹn mấy cái này trận pháp, căn bản không đủ. Lăng Tiêu lão giả thở dài, hắn là trải qua chiến tranh người, đối với ma tộc hiểu biết, so với những người khác nhiều. Muốn liền dựa vào mấy cái này trận pháp liền ngăn cản mười mấy vạn yêu thú, vẫn rất khó khăn, trừ phi có thể giết chúng nó ma tổ. Lăng Tiêu lão giả vô ý thức liếc mắt nhìn giữa bầu trời Nguyệt Linh Lung, còn có nàng bên cạnh cái kia 9 tên vạn cổ bất hủ cường giả. Hắn còn không biết cuộc chiến tranh này đến cùng có thể hay không thắng. Vừa nãy đạo kia khí tức quá mạnh, để Lăng Tiêu 403 lão giả tự tin có chút dao động. Kỳ thực, ở đây tất cả mọi người cũng dao động, chỉ bất quá các nàng không biết luồng khí thế kia cùng ma tổ có quan hệ, cho nên mới không có biểu hiện ra cái gì. Chúng ta nhiều nhất còn có 2 ngày thời gian. Nguyệt Linh Lung ánh mắt nhìn thẳng phương xa, bỗng nhiên mở miệng, cái gì, xảy ra chuyện gì? Trước không phải nói còn có 8 ngày ma tộc mới có thể đến sao? Mây Tản nghi hoặc không hiểu hỏi. Nguyệt Linh Lung xem một lúc, bỗng nhiên cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, vừa nãy những ma thú kia tốc độ đề bạt, theo tốc độ này có tối đa 2 ngày chúng nó sẽ đến. Lời vừa nói ra, không khỏi Mây Tản kinh ngạc, liền ngay cả Lăng Tiêu lão giả sắc mặt cùng Diệp Mặc cũng thay đổi. Vốn là thời gian sẽ không đầy đủ, hiện tại lại tới đây dạng, được, tăng nhanh bố trận, ở ma tộc đến trước, bố xong sở hữu trận pháp. Nguyệt Linh Lung dặn dò một câu, cũng mang người gia nhập bố trận phân đoạn, toàn bộ thần tộc lại bắt đầu bận túi bụi. P.S. Thật là lần đầu tiên viết nữ đế, thật sự trưởng khống không đến, khả năng có chút không thoải mái. Các vị có ý kiến ở khu bình luận sách nói một chút, hoặc là thêm một hồi quân dê, cùng tác giả thảo luận, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.